Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Thủy Mặc Vân Yên. Dựa theo chỉ dẫn, đi vào Quang Hoa Nghệ thuật Học viện số 3 trung tâm hoạt động. Có một ít sinh viên người tình nguyện làm chỉ dẫn làm việc. Mang theo Trung Minh cùng Chu Sâm hai người tại riêng phần mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trận địa không thể nói tốt, nhưng vậy chịu đựng đi, dù sao cũng không có người xem, cũng không có trực tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói đây chính là cái cỡ lớn phỏng vấn. Cũng không cần quá tốt trận địa. Trung Minh vặn ra chủ sự phương cho chuẩn bị bình đựng nước uống hai ngụm. Hơi quan sát một chút giám khảo trên ghế hàng hiệu. Giám khảo nhóm còn chưa tới trận, nhưng bảng hiệu khẳng định là sớm đều bày xong. Trung Minh mở ra vòng tay, hơi lục soát dưới, tinh hoa giải trí thâm niên trò chơi người chế tác, Quang Hoa Nghệ thuật Học viện Mỹ thuật hệ, giáo sư, thư pháp hiệp hội hội viên, thâm niên mỹ thuật tổng thanh tra. Hết thảy có 6 cái ban giám khảo, từng cái địa vị cũng không tính là tiểu. Đương nhiên, đây không phải lần so tài này giám khảo nhất cao cấp. Dù sao đây chỉ là giai đoạn thứ nhất chất vấn vòng, thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Chân chính tác phẩm ưu tú khả năng đều không cần kinh nghiệm cái này vòng. Cái kia chút nghiêu bức nhất ban giám khảo tự nhiên vậy cũng không cần phải tại giai đoạn này lộ diện. Đương nhiên, giống thâm niên trò chơi người chế tác, mỹ thuật hệ giáo sư, thư pháp hiệp hội hội viên cái này chút cũng coi là tương đối có phân lượng. Trung Minh lại nhìn một chút những người dự thi khác, những người này cùng hắn như thế, đều là chỉ nhắc tới giao thiết kế khái niệm bản thảo, không có nói giao du hí demo. Trong này có rất nhiều phi thường trẻ tuổi gương mặt, thậm chí xem xét liền là sinh viên, đại khái là tham gia sân trường tổ. Lần so tài này là phân hai cái tổ, theo thứ tự là sân trường tổ cùng chuyên nghiệp tổ. Sân trường tổ tiền thưởng ít rất nhiều, hạng nhất cũng mới 400.000 mà thôi. Dù sao trong trường học sinh viên tự mình làm độc lập trò chơi, cái kia trình độ cùng chuyên nghiệp nhà thiết kế khẳng định không cách nào so sánh được. Bất quá đối với cực kỳ hy vọng nhiều tiến vào trò chơi ngành nghề sinh viên tới nói, nếu có thể ở cái này giải thi đấu bên trên cầm thưởng, ngược lại là có thể cho mình lý lịch tăng thêm phi thường hào quang một bút. Trung Minh nhớ tới, năm ngoái vậy có cùng loại giải thi đấu, nhưng lúc đó hắn còn không có bị xuyên việt, tự nhiên cũng không có tham gia. Rất nhanh, chất vấn bắt đầu, bởi vì không có người xem, cho nên quá trình tương đối tùy ý, liền là dựa theo dự thi số hiệu lần lượt lên đài giảng giải mình trò chơi. Sau đó tiếp nhận giám khảo chất vấn. Chất vấn xong về sau, giám khảo quyết định trò chơi này phải chăng có thể đi vào tiếp theo giai đoạn. Lần này giám khảo cũng không có thanh chuyên nghiệp tổ cùng sân trường tổ cho tách ra, không trải qua đài giảng thời điểm bình thường hội tự giới thiệu mình một chút. Nếu như là sân trường tổ người dự thi, như vậy giám khảo nhóm liền sẽ tự động địa hạ thấp tiêu chuẩn. Rất nhanh, một cái người dự thi lên đài, xuống đài thời điểm, có chút mừng rỡ như điên, có chút ủ rũ, có chút một mặt bình tĩnh. Về phần đào thải lý do, cũng là đa dạng, có là bởi vì thiết kế khái niệm bản thảo bị lấy ra rất nhiều mảnh bên trên sai lầm. Giám khảo nhóm cho rằng viết cái này thiết kế bản thảo người khả năng không đủ để thanh cả cái trò chơi, các mặt toàn bộ thiết kế đến cực kỳ hoàn thiện. Có là bởi vì bị đã hỏi tới một chút kỹ thuật bên trên vấn đề, không có đáp đi lên. Còn có một số, có thể là bởi vì trò chơi cách chơi quá bài cũ, mỹ thuật trình độ quá vô cùng thê thảm các loại. Tóm lại, tiếp nhận chất vấn nhóm người này bên trong, đại bộ phận điểm đều là tác phẩm bản thân liền không ra sao. Ôm nặng tại tham dự tâm tính tới dự thi, bị soát rơi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng là trải qua hơn nửa giờ về sau, đã rõ ràng có thể cảm giác được có 2-3 cái ban giám khảo vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhất là vị kia thư pháp hiệp hội ủy viên, Quang Hoa Nghệ thuật Học viện giảng sư, gọi Kim Hy hơn 40 tuổi đại thúc, đã đánh mấy cái ngáp, cái này cũng không có cách. Kỳ thật hắn đến, bản thân liền có chút góp đủ số ý tứ. Dù sao cuộc thi đấu này, gọi trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu, bên trong còn có cái từ mấu chốt là nghệ thuật. Nhưng thư pháp ở trong game tác dụng không lớn, cái này cũng là sự thật. Kim Hy bản thân cũng là trò chơi kẻ yêu thích, nếu không vậy sẽ không tới cái này giải thi đấu làm giám khảo. Nhưng mấu chốt là hiện tại là sơ tuyển, hơn nữa còn là sơ tuyển bên trong tương đối kém kình một nhóm kia. Thiết kế trò chơi hoặc là liền là cách chơi cũ, hoặc là liền là họa phong nát nhừ. Vậy quả thật làm cho người đề không nổi tinh thần tới. Lại hoàn thành một tổ giám khảo, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Giám khảo nhóm vậy đều rất mệt mỏi. Riêng phần mình vặn ra bình đựng nước uống 2 miệng, nói chuyện phiếm 2 câu. Bên cạnh Quang Hoa Nghệ thuật Học viện Mỹ thuật hệ giáo sư Đỗ Minh Hiến nhìn một chút vây được. Không được Kim Hy, trêu ghẹo nói. Lão Kim, ngươi hôm nay cái này trạng thái tinh thần có chút không tốt à. Xuất ra ngươi khi đi học đợi mắng học sinh sức mạnh tới à. Kim Hy uống một hớp. Này, không bỏ ra nổi tới. Cái này chút dự thi tác phẩm thật sự là để cho ta mắng tư cách đều không có. Quá không có ý nghĩa. Đỗ Minh Hiến cười nói. Ta nhìn à, ngươi là muốn mắng, nhưng là không biết làm sao mắng. Dù sao cái này chút tác phẩm đều cùng ngươi chuyên nghiệp quan hệ không lớn. Nếu là có một cái cùng thư pháp có quan hệ trò chơi, vậy ngươi khẳng định liền có thể tinh thần. Khác, tốt nhất vẫn là không có. Cũng đừng giày xéo thư pháp. Kim Hy khoát tay chặn lại. Thư pháp thứ này, làm thế nào trò chơi a? Bản thân liền là cái tương đối tiểu chúng loại. Đỗ Minh Hiến nói ra. Thư pháp vậy không tính nhỏ chúng. Ai, hiện tại liền là tiểu chúng. Khoa học kỹ thuật phát triển, đông văn hóa Tây phương dung hợp. Ngươi nhìn bây giờ còn có bao nhiêu người đường đường chính chính địa dùng bút viết chữ. Hai, người tùy tiện hàn huyên 2 câu. Chất vấn tiếp tục tiến hành. Cái kia chút đã bị chất vấn qua người dự thi. Hoặc là liền là bị soát. Hoặc là liền là thông qua. Tóm lại toàn bộ rút lui. Cũng chỉ có cá biệt cần đãi định còn lưu tại hiện trường các loại kết quả cuối cùng. Cho nên dưới đài ngồi người vậy càng ngày càng ít. Trung Minh cùng Chu Sâm 2 người chờ đến vậy rất nhức cả trứng. Nhưng vậy không có cách. Ai bảo Trung Minh báo danh muộn đâu. Hào sắp xếp dựa vào sau. Rốt cục, đến phiên Trung Minh lên đài. Mấy cái ban giám khảo không có quá để ý. Dù sao toàn bộ chất vấn đều nhanh đến cuối cùng vòng. Dưới đài đều không có bao nhiêu người. Hỏi nhiều như vậy, đại bộ phận điểm ban giám khảo đều là miệng đắng lưỡi khô. Trung Minh rất bình tĩnh. Bên cạnh hình chiếu bình phong bên trên ném thả ra hắn thiết kế khái niệm bàn thảo. Trung Minh bắt đầu giảng giải. Ta dự thi trò chơi. Danh tự là Thủy Mặc Vân Yên. Kim Hy sững sờ. Thủy Mặc Vân Yên, danh tự này nghe rất có cổ ý a. Trung Minh gật gật đầu. Không sai, xuất từ Đại Tống một bài thơ. Đề Tú Giá Đường, nguyên câu là cá chim màu vẽ bên trong, mây khói thủy mặc ở giữa. Kim Hy trong nháy mắt mừng rỡ. Hứng thú, cái kia nghe ngươi ý tứ. Trò chơi này họa phong, đại khái là hoa hạ truyền thống thủy mặc phong. Là truyền thống thủy mặc phong. Không qua vậy gia nhập một chút tương đối hiện đại trò chơi nguyên họa kỹ pháp. Tại giữ lại thủy mặc phong thần vận điều kiện tiên quyết càng thích hợp trò chơi. Trung Minh dừng một chút, tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, trò chơi này bên trong vậy không chỉ là có thủy mặc hóa. Vậy có thư pháp nguyên tố. Kim Hy sửng sốt một chút. Ngược lại là không có trước đó kinh hỉ như vậy. không phải nói hắn không thích thư pháp. Hắn là thư pháp hiệp hội, có thể không thích thư pháp à? Hắn là sợ Trung Minh là tại cưỡng ép hướng bên trong thêm thư pháp. Ngược lại có khả năng hội thanh một cái vốn là cũng không tệ lắm cho chơi làm hỏng. Đương nhiên, thiết kế khái niệm bản thảo đều không kể xong đâu. Hiện tại đánh gãy còn hơi sớm. Kim Hy khoát tay. Tốt, ngươi nói tiếp. Bên cạnh Đỗ Minh Hiến thì lại yên lặng vì Trung Minh lau một vệt mồ hôi. Ngươi nói ngươi không làm gì tốt. Không phải hướng trong trò chơi thêm thư pháp nguyên tố à? Lão Kim vốn chính là cái tương đối bắt bẻ người. Người tại khác địa phương ra điểm chỗ sơ suất cái kia còn dễ nói. Lão Kim cũng không trở thành quá so đo. Nhưng người nếu là tại thư pháp bên trên có cái gì không may. Cái kia lão Kim khẳng định sẽ không lưu tình. Nói không chừng còn sẽ để cho lão Kim cảm thấy ngươi tại lòe người. Đang khoe khoang, vậy liền hoàn toàn ngược lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.